Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409. Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Canh 1. Toàn bộ hầm băng đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người dọa đến thất kinh bắt đầu. Cái này rộng lớn vô cùng chỗ tồn tại. To lớn băng cung quần bên trong. Vạn nhất nếu thật là đổ sụp hạ xuống, chính là có độ kiếp kỳ tu vi, sợ rằng cũng phải bị tươi sống chôn chết, ra đều ra không được. Lại nói khủng bố như thế khí lãng ba động, khẳng định có cái gì chuyện cực lớn phát sinh, có thể gây nên như vậy quy mô bạo động, độ kiếp kỳ tu vi khẳng định làm không được. Đáp án kia liền rất rõ ràng. Thánh Pháp, ông... Giữa thiên địa giống như bị một loại cực kỳ lực lượng bá đạo khóa chặt. Tất cả mọi người đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tiện mèo bị Dương Chân quăng mười mấy vòng, còn không có từ trời đất quay cuồng bên trong khôi phục lại, liền tiến vào long trời lở đất bên trong. Trong lúc nhất thời lông đều nổ đi lên, lộn nhào đi vào Dương Chân trước mặt. Dùng cả tay chân bò tới Dương Chân trên bờ vai, trừng tròng mắt một mặt kinh hãi, vãi cả đào, làm sao mập bốn. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đồng dạng đi vào Dương Chân trước mặt, một mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân. Thánh Pháp, đây là thánh pháp uy lực. Hoa U Nguyệt hít sâu một hơi, có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân nói ra. Không nghĩ tới thiên đề đại thánh một bộ phân thân đều có thể sử dụng thánh pháp. Ta không biết dùng. Dương Chân để Hoa U Nguyệt dáng vẻ đùa vui vẻ, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay nói ra. Ngươi mới thần du kỳ tu vi, đương nhiên không biết dùng thánh pháp. Nghĩ gì thế? Thế nhưng là, Hoa U Nguyệt muốn nói lại thôi. Dương Chân khoát tay áo. Ngươi cùng hắn không đồng dạng. Hắn bất quá là luyện hóa đi ra một bộ phân thân thôi. Mà ngươi là chính ngươi. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, nhẹ gật đầu nói ra. Ta đã biết, Dương Chân nói không sai. Phân thân có thể tính làm là luyện hóa đi ra một loại bí bảo. Bản thân không có đủ bất luận cái gì thần trí. Chỉ có chủ thể dung nhập một tia thần hồn, phân thân mới có thể chân chính sống lại. Thế nhưng là thần hồn không có thể thời gian dài dung nhập phân thân. Nếu không dần dần, giống thiên đề đại thánh dạng này, thần trí làm hao mòn, liền sẽ trở nên cùng hung thú không có gì bất đồng. Chỉ có thể dựa vào thần hồn lạc ấn bên trong bản năng tiến hành còn sống. Dựa theo chủ thể thần hồn lưu lại ý chí làm việc. Hoa U Nguyệt bất đồng. Nàng mặc dù là tam hoa thành nữ ba phân thân hồn ngưng tụ ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là thần hồn một bộ phận, thế nhưng là thiên địa lực lượng sao mà thần bí. Tam hoa thành nữ tam hoa cổ kinh đem 1/3 thần hồn luyện hóa trở thành một viên hoa quỳnh. Hạt giống, lúc này mới dựng dục ra Hoa U Nguyệt. Bây giờ Hoa U Nguyệt là hoa quỳnh tiên tử Hoa U Nguyệt. Là hoàn chỉnh thần hồn, mà không phải cái gì ba phân thân hồn Hoa U Nguyệt. Đây là có bản chất khác biệt. Bằng không, Dương Chân tuy là có hồi thiên chi lực, cũng không thể ngăn cản tam hoa thánh nữ tam hoa quy vị. Sửa lại Hoa U Nguyệt nhân quả, mà đây cũng là tiện mèo nói sửa lại nhân quả sau đó. Hoa U Nguyệt đồng thời không vấn đề gì, có vấn đề ngược lại là Dương Chân nguyên nhân. Hồn nhi thiếu một hơn phân nửa mà. Đau khổ dồn ép Dương Chân lôi kéo Hoa U Nguyệt. Nghĩ nghĩ, một thanh kéo lên trừng mắt lên nhưng không có giấy giụa Hàn Yên Nhi. Thả người rời đi bên trong đại điện này bộ. Hàn Yên Nhi một mặt tò mò hỏi. Tại sao muốn rời đi? Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua. Nói ra, mặc dù thiên đề đại thánh không biết dùng biện pháp gì. Thế mà đem khủng bố như thế hư không chi lực đều phong ấn tại thiên địa này đại cục bên trong. Lại trải qua trên vạn năm thai nghén. Có thể nghĩ luyện hóa hư không chi lực. Nói nghe thì dễ. Vậy ngươi không luyện hóa rồi? Hàn Yên Nhi nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói ra. Không có khả năng, ngươi không phải như vậy bỏ dở nửa chừng ngươi. Càng sẽ không đem chỗ tốt lưu cho người khác. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem Hàn Yên Nhi. Ai ôi một tiếng, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta à. Hàn Yên Nhi ngọc dung ngưng tụ, trừng tròng mắt nghiêng đầu đi. Người nào giải ngươi, là chính ngươi. Dương Chân không biết Hàn Yên Nhi tiếp xuống cái chữ kia là tiện hay là tao. Bất quá hắn ngược lại là thật không nghĩ tới. Hàn Yên Nhi cái mới nhìn qua này có chút thô bạo đôi chân dài. Thế mà bắt đầu học được tổng kết. Đây là một cái chuyện tốt. Này mới đúng mà, người còn sống có rất nhiều điều tốt đẹp có thể đi hưởng thụ. Không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Hơn nữa còn muốn đánh với ta. Thật không biết ngươi ở đâu ra nhiều như vậy tinh lực. Hiện tại tốt bao nhiêu? Rất lâu không nghĩ đánh với ta. Thật là thoải mái. Hàn Yên Nhi tựa hồ có chút thật không dám nhìn Dương Chân. Bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ. Cắn môi, đôi chân dài có chút cục xúc trên mặt đất đá một cái. Ta... Hiện tại đánh không lại ngươi. Dương Chân sững sờ, cười ha ha, vậy thì tốt a, nếu là ngươi cả một đời đều đánh không lại ta, vậy liền cả một đời sẽ không muốn lấy cùng ta đánh. Ân, xem ra bản tao thánh phải nắm chắc thời gian tu luyện. Hàn Yên Nhi bỗng dưng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, hung hăng trợn mắt nhìn một chút, nói ra. Ai muốn cùng ngươi cả đời? Lời này không thể tiếp. Dương Chân lòng muốn sống bỗng nhiên bộc phát. Cầu cứu đồng dạng hướng về Hoa U Nguyệt nhìn lại. Mẹ nó, lời này làm sao tiếp? Tiếp không tốt liền bằng hữu đều không có được làm. Tiếp hào, vạn nhất lại cho mình tiếp nữ nhân đến làm sao bây giờ? Tiểu cô lương bên này Dương Chân còn không có ăn hết đâu. Ai nói giang hồ nữ tử không câu nệ tiểu tiết, động một chút lại lấy thân báo đáp, như thế nữ tử chỉ sợ cũng không khiến người ta an tâm. Tha thứ sắc mũ bay đầy trời, giống tiểu cô lương dạng này, xinh đẹp đến không có bằng hữu, vô luận dáng người khí chất hay là làn da, đều không thể bắt bẻ, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, theo lý thuyết tiểu cô lương cảm mến sau đó. Lấy Dương Chân tính cách, đã sớm nhào tới trước ủi viên này rau cải trắng lại nói. Có thể, đứng ở trước mặt Hoa U Nguyệt, Dương Chân luôn có một loại không thể đùa bỡn cảm giác. Ôn hòa nhã nhặn tựa như cái đắc đạo cao tăng một dạng. Cái này có chút cổ quái, Dương Chân xin giúp đỡ lại hiếu kỳ hướng về Hoa U Nguyệt nhìn lại. Hoa U Nguyệt khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Thần sắc bình tĩnh quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, giống như là không nghe thấy Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi giữa hai người nói chuyện một dạng. Dương Chân không chỉ có chút kinh ngạc, tiểu cô lương đây là mấy cái ý tứ. Loại tình huống này, ngươi không phải hẳn là che chở bản tao thánh. Dùng ngươi cái kia linh động lớn con ngươi chừng bên trên tiểu đạo si hai mắt lấy đó cảnh cáo sao? Ôi uy, Dương Chân trong lòng cái này xoắn xuýt. Tiểu cô lương ngươi lại không tỏ thái độ. Ngươi Dương ca ca khả năng liền biến thành một nửa Dương ca ca. Kết quả Dương Chân trong lòng rời sông lấp biển. Tâm cơ linh lợi, Hoa U Nguyệt giống như là không có phát sinh cái gì. Hàn Yên Nhi sau một lát lại khôi phục không hề bận tâm. Chỉ còn lại Dương Chân một cái nội tâm đùa giỡn kẻ trộm nhiều người trong gió lộn xộn. Chờ chút, chuyện này cứ như vậy đi qua. Chẳng lẽ bản tao thánh tự mình đa tình? Dương Chân bỗng nhiên có một loại hai nữ nhân này thoát ly kịch bản cảm giác. Chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì? Hoa Ưng Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chân. Một đôi như nước con người linh động mà thâm thúy, mang theo mỉm cười, thấy Dương Chân sững sờ, có tiểu cô lương một cái đỉnh 100 cái nữ nhân. Còn cần đến muốn cái khác? Không thể, Dương Chân vung tay lên, để bọn hắn trước giày vò. chờ đợi thời cơ, bản Tao Thánh lại giết trở lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại đi trước tìm xem nhìn có hay không tạo hóa trung thần tú. Tạo hóa trung thần tú, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chăm miệng một lời. Hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái gì tạo hóa trung thần tú. Khụ khụ, tạo hóa trung nhũ duẩn. Tiện mèo tại dương chân trên đầu buồn bực ngán ngẩm nói. Tiểu tử, người xác định hư không chi lực sẽ không bị cái kia thiên đề đại thánh phân thân luyện hóa đi. Dương chân cười ha ha một tiếng. Hắn, một cái phân thân nếu có thể luyện hóa hư không chi lực. Bản Tao Thánh đem đại khuyết kiếm ăn. Hoa U Nguyệt nghe được tạo hóa trung nhũ duẩn sau đó. Toàn thân chấn động, trong hai con người tỏa ra từng đợt sắc thái. Mở miệng nói ra, ta biết chỗ nào có thể sẽ có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,